Cửu vực kiếm đế, chương 469, hủy diệt phong vân hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô luận bây giờ Vũ Phong Vân nội tâm không tin nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt một màn này, lại là không có cách nào cải biến. Phế vật, liền ngay cả thực lực của ta cũng không biết, còn dám danh xưng chấn áp ta, quả thực là chuyện tiếu lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Vũ Phong Vân, ánh mắt bên trong cười lạnh liên tục. Người cũng quỳ xuống cho ta, đi bồi tiếp ngươi cái kia chút chó săn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Sở Phong Miên chính là vung tay lên, một cỗ khổng lồ linh lực lập tức từ trên trời giáng xuống, áp bách xuống. Vũ Phong Vân thân thể trên không trung bị một cỗ cự lực trói buộc trực tiếp rơi xuống, không cách nào phản kháng, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một tôn nhân bảng người thứ 11 nhân vật Phong Vân, Vũ Phong Vân, bây giờ lại là bại ngã xuống Sở Phong Miên trong tay. Kết quả này, có thể nói là vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vũ Phong Vân thế mà lại thực sự bại cho một người mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở sư huynh tha mạng a, Sở sư huynh chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chút quỳ trên mặt đất Thượng Phong Mây thấy đệ tử, nhìn thấy Vũ Phong Vân đều bị Sở Phong Miên trấn áp quỳ trên mặt đất từng cái đã là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, gấp vội xin tha đường. Vũ Phong Vân đều bại, bọn họ những này chó săn cái kia còn dám cùng Sở Phong Miên chống lại từng cái trên mặt đều là nịnh nọt lấy lòng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu xin tha thứ, biết sai, đáng tiếc đã chậm, Sở Phong Miên biểu lộ băng lãnh, loại này định nọt đối Sở Phong Miên nhưng không có một chút tác dụng nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người, đều tướng điểm cống hiến toàn bộ giao ra. Lần trước, Sở Phong Miên đánh bại Ngưu Phong, Mã Duẫn thời điểm, ngược lại là quên chuyện này, bất quá hai người này đều người mới, chỉ sợ cũng không có điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là trước mắt những này Phong Vân hội đệ tử, không ít đều là ở ngoại môn bên trong sờ soạng lần mò kẻ già đời, từng cái chỉ sợ đều góp nhặt không ít điểm cống hiến. Sở Phong Miên bây giờ muốn hối đoái trên Thánh Sơn Động Phủ cần đại lượng điểm cống hiến, ngược lại là không có gì, so với trực tiếp cướp tới nhanh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này Phong Vân hội đệ tử nếu là đưa tới cửa, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái gì, muốn chúng ta tướng tất cả điểm cống hiến giao ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những Phong Vân đó thấy đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cái này điểm cống hiến, thế nhưng là bọn họ góp nhặt mấy năm, bây giờ muốn toàn bộ giao ra, quả thực là đau lòng không thôi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Sở Phong Miên, bọn họ mặc dù cực kỳ e ngại vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý chủ động giao ra. Làm sao, các ngươi không nguyện ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem những người này biểu hiện, Sở Phong Miên ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, trong lời nói cũng là lộ ra mấy phần không vui nói. Đã như vậy, vậy ta liền đem bọn ngươi trên thân thánh giả tinh huyết rút đi chín thành đi, liền xem như đền bù ta tổn thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong Sở Phong Miên, chính là liền muốn động thủ. Ta nguyện ý giao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn Phong Vân hội đệ tử, vội vàng nói, trực tiếp là lấy ra thân phận bài đến, đưa cho Sở Phong Miên. Còn lại những Phong Vân đó thấy đệ tử cũng đều là vội vàng cùng một chỗ tướng thân phận bài hết thảy đầy tới, sợ một chậm Sở Phong Miên liền xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lời nói cũng không phải nói đùa, trước đó Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người, đã là một ví dụ. Nếu như bị rút đi chín thành tinh huyết, bọn họ cũng sẽ biến thành cùng cái kia Ngưu Phong, Mã Duẫn tại Bắc Mang ngoài học viện trong môn hạng chót tồn tại, nhưng ai cũng không muốn dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ những này Phong Vân hội đệ tử nhao nhao giao ra thân phận bài tới. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trong đó điểm cống hiến chính là toàn bộ đi vào đến Sở Phong Miên thân phận bài bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới hơn 200 điểm, ít như vậy, Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng này, ngược lại là so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng phải thiếu rất nhiều. Sở Phong Miên thoáng một cái thế nhưng là cướp đi 7 tên Phong Vân hội đệ tử thân phận bài, nhưng là bây giờ thế mà chỉ có hơn 200 điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết hối đoái một lần Thánh Sơn tu luyện ít nhất là cần 10.000 điểm, cái này hơn 200 điểm quả thực là chín châu mất sợi lông. Cái này, đã là chúng ta góp nhặt mấy năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn Phong Vân hội đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi cười khổ nói. Một lần nhiệm vụ có thể cho cái 10 điểm cống hiến cũng không tệ, giống như là chúng ta ngoại môn đệ tử thực lực không mạnh, chỉ có thể xác nhận loại nhiệm vụ này, loại kia một lần trên 100 điểm, mấy trăm điểm cống hiến, chỉ có nội môn đệ tử thậm chí là hạch tâm đệ tử mới có thể xác nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại môn đệ tử tại Bắc Mang trong học viện địa vị chính là tầng dưới chót. Cái này Thánh Sơn tu luyện, bản thân đều là cực kỳ đắt đỏ một sự kiện, như thế Sở Phong Miên có chút quên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đã các ngươi đều ngoan ngoãn giao ra điểm cống hiến, tất cả đều rời đi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên liếc qua những phong vân đó thấy đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tâm thần khẽ động áp bách tại những phong vân đó thấy đệ tử trên thân áp lực trực tiếp tiêu tán. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này phong vân hội đệ tử từng cái như là đại xá trực tiếp nhao nhao rời đi. Đối với những người này, Sở Phong Miên còn tính là mở một mặt lưới, bất quá cái này cũng không phải bởi vì Sở Phong Miên nhân từ nương tay, mà là Sở Phong Miên không nguyện ý phô trương quá mức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mới vừa tới đến Bắc Mang học viện, mới đến phế đi Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người, ngược lại là không có gì. Hai người kia bất quá là hai cái người mới đến, không có bất cứ quan hệ nào, phế đi liền phế đi cũng không tính phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là những này phong vân hội đệ tử, không ít đều là Bắc Mang trong học viện kẻ già đời, từng cái thậm chí là cùng rất nhiều nội môn đệ tử, thậm chí là trưởng lão đều có chút quan hệ. Tùy tiện phế đi bọn họ cũng có khả năng sẽ có người đột nhiên xuất hiện đối phó Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì dạng này một cái ngoại môn đệ tử, rước lấy phiền phức đều là không đáng, huống chi hôm nay Sở Phong Miên đánh bại Vũ Phong Vân, đã là triệt để lập uy. Những người này, chỉ sợ là cả một đời cũng không dám cùng Sở Phong Miên là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ những người này mặc dù đều thả, nhưng là Phong Vân hội cũng triệt để xong. Liền ngay cả Vũ Phong Vân, đều quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt tương lai Phong Vân hội nơi nào còn có đảm nhiệm mặt mũi nào thế nhưng là tại Bắc Mang học viện đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vân hội thế mà cứ như vậy xong, hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Một chút đệ tử, không khỏi có chút cảm thán, ở ngoại môn bên trong, Phong Vân hội đã coi như là một cái thế lực nhỏ, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy hủy ở Sở Phong Miên dạng này một người mới trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong liền xong rồi, Phong Vân hội ngày bình thường không ít ức hiếp chúng ta, chỉ là không dám đi trêu chọc cái kia nhân bảng trước mười mấy người cho nên mới tồn lưu đến bây giờ, dạng này u ác tính thật là trừ cho sướng. Phong Vân hội người, hôm nay nâng lên tấm sắt cũng coi là bọn họ báo ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người, không khỏi đều có chút đại khoái nhân tâm, Phong Vân hội thanh danh cũng không tốt, ức hiếp đệ tử cướp đoạt tài nguyên, hôm nay bị hủy diệt không ít người đều là vì chi gọi tốt. Xem ra, ngươi Phong Vân hội xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xử lý xong những Phong Vân đó thấy đệ tử về sau, Sở Phong Miên liền đem cho nên lực chú ý, đặt ở Vũ Phong Vân trên thân. Để ngươi giao ra điểm cống hiến, nhìn ngươi là không có ý định dựa theo ta phân phó đi làm.